yêu nữa được không? Chương 151, góc truyện audio.com. Chấm, anh đóng kịch hay quá hả? Trong khi Lâm còn mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng và căn biệt thự to đùng. Một đoàn người hầu, giúp việc đi đầu là ông quản gia đã bước ra. Chào mừng cậu chủ về nhà. Huy Hoàng gật đầu rồi nắm tay Tuệ Lâm kéo vào. Không lạ lẫm gì cảnh giàu sang nhưng độ hấp dẫn, mỹ miều lên đến tuyệt vời của tòa biệt thự này lớn đến nỗi lấn át hết đi sự quen thuộc đó. Cô chạy khắp nơi để tham quan và chú ý đến căn phòng lớn nhất. Đây là căn biệt thự hướng ra biển. Từ ban công căn phòng đó có thể ngắm được biển khơi. Tuệ Lâm quay sang nhìn anh chàng đang nhấm nháp ly whisky. Tôi đang xem phim Boy Over Flower sao? Nếu đây thực sự là một bối cảnh của bộ phim thần tượng đó. Tôi tự tin nói với em, tôi là Gu Junpyo của Việt Nam. Thực sự thì anh là ai? Tôi vẫn là Nguyễn Huy Hoàng. Anh dùng lớp vỏ bọc sinh viên nghèo để tiếp cận tôi à? Không, đơn giản là tôi thích phiêu lưu. Chơi đã rồi thì quay về nhà thôi. Tuệ Lâm không thể hiểu con người đang đứng trước mặt cô. Bỗng chốc anh ta lại là một đại thiếu gia giàu có. Nhưng cô không còn tâm trí để suy nghĩ mong lung. Bởi vì cảnh đẹp ở đây đã làm cô quên mất mọi sự thắc mắc rồi. Ly rượu đã cạn, Tuệ Lâm ngủ gật trên ban công. Huy Hoàng xốc bế cô vào trong. Đặt cô lên chiếc giường rộng của anh rồi khẽ đắp chăn. Đóng cửa sổ lại, Huy Hoàng nhìn Tuệ Lâm rồi thỉnh thoảng lại mỉm cười. Tôi không phải là người thích tranh giành, nhưng thực sự giữa tôi và Lý Đoàn Duy đã bắt đầu có một cuộc chiến. Hắn không muốn mất em còn tôi thì rất muốn chiếm được trái tim em. Lý Đoàn Duy hãy nên tự trách mình vì sao để tuột mất em. Bởi vì một khi tôi thích cái gì thì tôi sẽ không bao giờ buông ra và từ bỏ. Tôi thích em, điên cuồng, thiên sứ ạ, cách chương.